Khí vũ trụ, chương 388, tiến cẩm uẩn tiên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 388, tiến cẩm uẩn tiên thành phía trước tựu là thanh phương tiên vực rồi, chúng ta là đi vào nhìn một chút hay vẫn là trực tiếp đi hư không đảo? Dãy núi phi hành pháp bảo bên trên, Mậu Y Trần hỏi. Bởi vì tiếp cận thanh phương tiên vực cho nên hiện tại bốn người đều không có tiếp tục tu luyện mà là đứng tại dãy núi bong thuyền quan sát chung quanh hư không hoàn cảnh. Lam tiểu bố suy nghĩ một chút tựu nói ra, ta suy đoán cái kia hư không đảo bên ngoài hư không thạch tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, nói không chừng thường xuyên phát sinh đấu pháp cướp đoạt bàn. Mậu Y Trần vội vàng nói, điều đó không có khả năng, hiện ở trên hư không đảo bên ngoài hư không thạch vị trí toàn bộ phân chia hoàn tất, ta cửu kiếm tiên sơn cũng chiếm hữu một vị trí. Loại này đã phân chia tốt lợi ích, ai dám phá hư cái kia chính là mọi người cừu nhân. Lam tiểu bố cười lạnh. Mậu đạo hữu, nếu như ta không cùng ngươi hợp tác, hoặc là nói ngươi cửu kiếm tiên sơn tại hư không thạch bên trên không có địa bàn, ngươi cảm thấy ta có thể hay không động thủ đoạt? Mậu Y Trần khẽ giật mình, hắn và Lam tiểu bố tuy nhiên một đường tới, nhưng đối với Lam tiểu bố làm người cũng không biết. Bất quá Lam tiểu bố có thể dùng không đến tiên đế thực lực tự chiếm cư ngũ vũ vương vị trí, bên người còn có mấy cái tiên đế, thậm chí liền nguyên lai ngũ vũ tiên giới hai cái tiên đình vương cũng cam nguyện tại Lam tiểu bố thủ hạ làm việc, có thể thấy được trước mắt cái này ngũ vũ vương không phải một cái loại lương thiện. Tự tính toán Lam tiểu bố không phải loại lương thiện cũng nhất định không dám cướp đoạt hư không thạch địa bàn, trừ phi không muốn sống nữa. Không đợi Mậu Y Trần trả lời, Lam tiểu bố lại lần nữa nói ra. Ta cho ngươi biết ta 100. Hội đoạt, chẳng những ta sẽ đoạt, những không có kia đạt được địa bàn tiên vực đồng dạng hội cướp đoạt. Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc, cái này rất bình thường, không đoạt ngay cả mình tiên vực cũng không có, ai còn hội cố kỵ sinh tử. Mậu Y Trần giống như bị lôi hồ oanh chúng bình thường, đúng vậy, không đoạt liền tiên vực cũng không có, ai còn cố kỵ cái gì quy tắc trật tự, còn cố kỵ cái gì sinh tử tồn vong. Như thế nói đến, hắn cửu kiếm tiên sơn địa bàn cũng không có thể có thể bảo chủ. Gặp Mậu Y Trần có chút minh bạch, Lam tiểu bố lần nữa nói ra. Cho nên hư không đảo bên ngoài hư không thạch coi như là hiện tại không có người cướp đoạt, tương lai vẫn có người sẽ đi đoạt. Chúng ta đi trước thanh phương tiên vực tìm một chỗ giàn xếp xuống, dưỡng tốt tinh thần tương lai hiếu động tay. Hơn nữa, tiến vào hỗn độn bí cảnh báo danh cũng là tại thanh phương tiên vực, sớm đi hư không đảo không có bất kỳ ý nghĩa. Dãy núi rất nhanh tựu đã rơi vào thanh phương tiên vực bên ngoài tiên vực trên quảng trường ngừng rất nhiều phi hành pháp bảo, xa xa thanh phương tiên vực lối vào càng là kín người hết chỗ. Các loại phi hành pháp bảo tới, lại có các loại phi hành pháp bảo vội vã ly khai. Lam tiểu bố hỏi thoáng một phát Mậu Y Trần, thế mới biết thanh phương tiên vực thật sự rộng lượng a, bất kỳ địa phương nào đến tu sĩ tiến vào thanh phương tiên vực đều không cần đăng ký. Cái đó và ngũ vũ tiên giới bất đồng, ngũ vũ tiên giới tại Lam tiểu bố bố trí xong hộ giới đại trận về sau, bất luận kẻ nào tiến vào ngũ vũ tiên giới, đều cần phải có lai lịch ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ vũ vương, chúng ta đi cẩm uẩn tiên thành, đó là thanh phương tiên vực lớn nhất tiên thành, thanh phương tiên đình vương điện đã ở cẩm uẩn tiên thành. Tương lai tiến vào hỗn độn bí cảnh lúc ghi tên, đồng dạng là ở cẩm uẩn tiên thành. Mậu Y Trần nói ra, tốt vậy thì đi cẩm uẩn tiên thành. Mậu đạo hữu, tạm thời che giấu ta ngũ vũ vương thân phận a, tại hỗn độn bí cảnh báo danh không có bắt đầu trước ta gọi. Lam tiểu bố ý niệm đầu tiên chính là muốn gọi Ngôn Thừa Kiếm, thật sự là cái tên này hắn dùng thói quen. Bất quá lập tức hắn cũng cảm giác được không đúng, thanh phương tiên thành nhất định có tịch đình thương hội ở chỗ này. Hiện ở bên cạnh hắn cũng không có Triệu Công Minh, nếu như đổi thành Ngôn Thừa Kiếm cái tên này, nói không chừng hiện tại thay đổi, sau một khắc cũng sẽ bị tịch đình thương hội người ngăn chặn. Nghĩ tới đây Lam tiểu bố nói ra, ta gọi Kiều Ngao Mục các loại, ta muốn dịch hình thoáng một phát. Nhiều hơn, Kiều Hưng, đem ngươi Kiều Ngao Mục bức họa cho ta xem thoáng một phát. Kiều Hưng lập tức buộc vòng quanh Kiều Ngao Mục bức họa. Kiều Ngao Mục trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái kim tiên tu luyện tới đại la kim tiên, còn đã lấy được tiên đế cường giả yêu ái thu làm đệ tử, sau đó rời đi ngũ vũ tiên giới, tại ngũ vũ tiên giới thế nhưng mà cực kỳ nổi danh. Cứ việc thiên cương biến dịch hình tùy thời cũng có thể, Lam tiểu bố vẫn là tiến nhập gian phòng của mình, đã qua nửa nén hương mới đi ra, giờ phút này Lam tiểu bố đã là dễ dàng tạo thành Kiều Ngao Mục dung mạo. Hắn sở dĩ dịch hình, là lo lắng ở chỗ này gặp phải người quen, tịch đình thương hội có thể là có người nhận thức hắn Lam tiểu bố. Ngũ vũ vương, Kiều Ngao Mục rất có thể cũng tới thanh phương tiên thành, hắn nghe nói bái sư Tiềm Cung, vẫn cùng Tiềm Cung cùng một chỗ đã đi ra ngũ vũ tiên giới. Tiềm Cung nhất định muốn tới thanh phương tiên vực cho nên. Kiều Hưng ở một bên coi chừng nhắc nhở một câu. chờ mọi người theo dãy núi xuống, Lam Tiểu Bố đưa tay thu hồi chính mình phi hành pháp bảo cười hắc hắc. Ta tựu đừng sợ hắn nhất định sẽ đến tìm ta. Kiều Ngao Mục muốn tìm Lam Tiểu Bố báo thù, Lam Tiểu Bố càng là muốn tìm Kiều Ngao Mục tính sổ. Bởi vì hắn phải tìm được luyện hồn oa dương oa, nhất định phải tìm được Kiều Ngao Mục. Nếu như Kiều Ngao Mục bị Tiềm Cung giết, cái kia Tiềm Cung tại biết rõ hắn gọi Kiều Ngao Mục về sau, cũng tới tìm hắn. Nếu như thế Kiều đạo hữu chúng ta tiên tiến tiên vực a, Mâu Y Trần nói ra, hắn hiện tại trong lòng có chút vội vàng, Lam Tiểu Bố phán đoán có lý có cứ. Cửu Kiếm Tiên Sơn tuy nhiên xem như không tệ môn phái, lại cũng không phải cái gì đỉnh cấp đại tông môn, vạn nhất hư không thạch bên trên phát sinh tranh đoạt lời nói, cái kia Cửu Kiếm Tiên Sơn không có nửa điểm ưu thế. Tại Thanh Phương Tiên Vực bên ngoài trên quảng trường, có một ít truyền tống trận. Phàm là tiên vực đại tiên thành cùng tông môn cũng có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến tiên thành hoặc là tông môn bên ngoài. Lam Tiểu Bố mấy người không thiếu tiên tinh tự nhiên là toàn bộ truyền tống đã đến Cẩm Uẩn Tiên Thành bên ngoài. Mấy người vừa mới theo Cẩm Uẩn Tiên Thành bên ngoài quảng trường truyền tống trận xuống, Mâu Y Trần trên cổ tay thông tin hoàn tựu lóe lên một cái, hắn nhìn một chút thông tin hoàn bên trên tin tức sắc mặt lập tức tựu thay đổi. Có chuyện sao, Mâu đạo hữu? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mâu Y Trần vội vàng nói, Kiều huynh ta phải nhanh một chút hồi tông môn một chuyến, người bên này dàn xếp sau khi xuống tới kính xin cho ta phát một đạo tin tức. Mâu Y Trần ngươi cái này không có suy nghĩ rồi, mọi người một đường tới, ngươi có chuyện gì cũng tốt cùng chúng ta trước nói một chút a, vạn nhất là cùng bí cảnh có quan hệ ít nhất cũng làm cho mọi người có một chuẩn bị. Cung Doãn Kỳ hắc hắc một tiếng nói ra, Mâu Y Trần liền ôm quyền. Trước khi Kiều huynh nói rất đúng, hư không thạch hoàn toàn chính xác phát sinh tình huống rồi, theo cùng tất cả đại tiên vực cường giả tới, hư không thạch không ngừng phát sinh đánh nhau, tranh đoạt địa bàn. Ta Cửu Kiếm Tiên Sơn địa bàn đã bị đoạt còn vẫn lạc một gã tiên đế. Mâu Y Trần trong nội tâm rất là đắng chát, hắn thật vất vả đã tìm được đối tượng hợp tác, kết quả hắn hợp tác tiền vốn không có. Trước mắt cái này Ngũ Vũ Vương cũng không phải là một cái có thể hồ lộng chủ, hắn Cửu Kiếm Tiên Sơn liền địa bàn đều bị mất còn nói cái gì hợp tác. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, Mâu đạo hữu cứ việc đi thôi, chúng ta ở sau khi xuống tới, lập tức tự cho Mâu đạo hữu tin tức. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái, nếu như không có tranh đoạt mới là kỳ quái. Người ta tiên vực đều cũng bị tiêu diệt, ngươi còn trông cậy vào người ta an phận thủ thương. Có thể nói lần này hỗn độn bí cảnh mở ra, chỉ cần là tại tiên giới vị diện tiên vực nhất định là đỉnh cấp cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Hoặc là chỉ có hắn cái này Ngũ Vũ tiên giới tiên đình vương chỉ dẫn theo một cái tiên đế cùng một cái tiên vương tới, không phải hắn không muốn mang nhiều a, thật sự là bởi vì hắn Ngũ Vũ tiên giới chỉ có hai cái tiên đế. Nói trong nội tâm lời nói, cái này hai cái tiên đế hay vẫn là theo ma huyền tiên vực ngoặt tới. Bằng không mà nói toàn bộ Ngũ Vũ tiên giới một gã tiên đế đều không thể tới. Lam Tiểu Bố tới nơi này duy nhất lực lượng không phải hắn Ngũ Vũ vương thân phận mà là hắn cửu cấp tiên trận đế thân phận. Bằng không mà nói, hắn đến nơi này chính là chịu chết. Đa tạ Kiều huynh, Mâu Y Trần sau khi nói xong, liền tiên thành đều không tiến vào, vội vã tế ra phi hành pháp bảo đi xa. Chúng ta vào thành A, Lam Tiểu Bố đối với Cung Doãn Kỳ bọn người vẫy tay một cái, mấy người đi tới Cẩm Uẩn tiên thành cửa thành. Lần đầu tiên tới cần tiến hành 10 năm hữu hiệu thân phận ngọc bài mỗi người giao nạp 1.000 thượng phẩm tiên tinh, hơn nữa cáo chi ta đến từ cái đó một cái tiên vực tên gọi là gì. Cửa thành thủ vệ mỗi ngày không biết muốn lặp lại nói bao nhiêu lần loại lời này, có thể thượng diện tựu là không cho phép bảng tên tử, nhất định phải nói ra. Kiều Ngao Mục Ngũ Vũ tiên giới, Lam Tiểu Bố lấy ra 1.000 thượng phẩm tiên tinh đưa cho thủ vệ. Tại Lam Tiểu Bố đằng sau, Cung Doãn Kỳ cùng Kiều Hưng cũng đều là riêng phần mình báo danh, sau đó giao nộp tiên tinh. Về phần công khai chính mình là Ngũ Vũ tiên giới, Lam Tiểu Bố chính là muốn hấp dẫn Tiềm Cung đến tìm hắn. Ba người tiến vào tiên thành, nhìn xem phần đông đến đi tu sĩ, Kiều Hưng có chút lo lắng nói. Kiều huynh ta lo lắng chúng ta là tìm không thấy chỗ ở, Lam Tiểu Bố cười cười. Không cần lo lắng, là khẳng định tìm không thấy chỗ ở cho nên chúng ta không cần tiến tức lâu hỏi thăm, trực tiếp đi hơi lệch một điểm địa phương nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không biết Lam Tiểu Bố muốn đi hơi lệch một điểm địa phương làm cái gì, Cung Doãn Kỳ cùng Kiều Hưng hiện tại cũng là dùng Lam Tiểu Bố như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hiện tại Cẩm Uẩn Tiên Thành, không chỉ nói lệch một điểm địa phương, coi như là lại thiên cũng là có người đến người đi. Đây là rất nhiều tu vi thấp, không có vấn đề gì tu sĩ không cách nào ly khai chính mình tiên vực lại tới đây. bằng không mà nói, Cẩm Uẩn Tiên Thành sợ là lách vào bất động rồi. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố mấy người đến dẫn tới một nhà tiên phù các. Nhà này tiên phù các sinh ý trước khi nhất định là kinh tế đình trệ, coi như là hiện tại Cẩm Uẩn Tiên Thành nhiều người như vậy rồi, tiên phù các bên trong cũng không có để lại mấy người. Chủ yếu là sau khi đi vào trông thấy cao nhất cũng chỉ có tam cấp tiên phù, hơn nữa bề ngoài đều rất kém cỏi kình, coi như là lại thiếu tiên phù, sợ cũng không lại ở chỗ này mua sắm. Tiên phù các cũng không lớn, bất quá bởi vì bên trong tiên phù càng thiếu cho nên mấy người sau khi đi vào ngược lại cảm thấy bên trong rất trống trải. Cứ việc sinh ý không được nhưng có khách nhân tiến đến, vẫn là không có người mời đến. Một gã không biết là tiểu nhị hay vẫn là trưởng quầy nam tử tựa ở một cái cũ kỹ đằng trên mặt ghế, trong tay còn cầm một bản cổ tịch xem. Trưởng quầy có ở đấy không? Lam Tiểu Bố gõ quầy hàng, tựa ở cổ đằng trên mặt ghế nam tử liền đầu đều không có giơ lên. Phù lục đều tại trên kệ, chính ngươi xem, có thích hợp nói cho ta biết. Ngươi là trưởng quầy hay sao? Cửa hàng này là của ngươi? Lam Tiểu Bố hỏi một câu. Nam tử vẫn là không có ngẩng đầu. Không sai, Lam Tiểu Bố xuất ra một cái nhẫn đưa cho nam tử này. Ngươi nhìn một chút đồ vật bên trong, gặp Lam Tiểu Bố trước trả tiền, nam tử này lập tức tự vứt bỏ sách ôm đồm qua chiếc nhẫn, thần niệm quét trở ra, miệng há đại có thể để vào một quả trứng gà. Đồ vật trong này mua cửa hàng của ta cũng đủ rồi. Không phải đã đủ rồi, mà là nhiều nhiều lắm. Không sai, ta chính là muốn mua cửa hàng của ngươi. Lam Tiểu Bố nói ra, cách trương.